mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, đệ 1011 chương Hạ Mán. Tố Tân thấy thằng nhãi này chỉ là một sợi nguyên thần hình chiếu cũng muốn chạy trốn. Ở chỗ này làm ra nhiều chuyện như vậy tới, vỗ vỗ mông tựa như chạy lấy người. Nơi nào chịu bỏ qua, ở một đao bổ chúng sau, thức hải trung nguyên linh bỗng chốc bay ra, một cái cốt tiên bá mà quăng đi ra ngoài. Thứ lạp, không gian xuất hiện một chuỗi vết rách, thanh minh chân thần bóng dáng nháy mắt tán loạn, tuy rằng chỉ là một cái hình chiếu, nhưng cũng yêu cầu rút ra một sợi linh niệm mới được. Vừa rồi thanh minh chân thần thấy chính mình cố ý hiển lộ thần tích không có hù trụ Tố Tân. Liền biết gặp gỡ một cái ngạnh cha, đương nhiên muốn chạy trốn lạc, đối với giờ phút này thanh minh chân thần mà nói, chẳng sợ một tia linh niệm cũng không dám lãng phí, lại không nghĩ rằng nữ nhân này như thế hung ác, ra tay như thế ác độc tàn nhẫn, cái này sống núi xem như kết hạ, đánh tan hình chiếu, Tố Tân phát hiện mặt sau thế nhưng là một cái linh hồn thông đạo, có điểm giống nàng phía trước ở linh đài thượng nhìn đến quá. Thực hiển nhiên, nơi này khẳng định thông suốt hướng thanh minh chân thần chân thân nơi. Tố Tân hiện tại rất muốn nhất cử nhổ cỏ tận gốc. Nhưng là cũng ước lượng thực lực của chính mình, vừa rồi đối phương chỉ là một cái hình chiếu. Chính mình liền vận dụng linh hồn của chính mình mới đưa này thu phục. Nếu chỉ là làm linh hồn tiến vào thông đạo nói, chỉ sợ cũng là cho đối phương đưa tới cửa bữa tiệc lớn. Dứt khoát mà rời khỏi tượng đất không gian, đem tượng đất ném xuống đất, lách cách, vỡ thành cạn bã, bên kia, bị Tố Tân đặt ở dương thuộc không gian tiểu quỷ phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tố Tân phía trước không có trực tiếp đem này diệt sát. Ra còn nghĩ xem có thể hay không từ đối phương trên người bộ ra điểm cái gì tin tức. Kỳ thật trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ kia thi thần lực. Hiện tại, Tố Tân đem thần lực ngọn nguồn véo rớt, cùng thế giới này liên hệ cũng hoàn toàn đoạn tuyệt, kia tiểu quỷ trên người thần lực bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Giống như là một chút đào đi hồn phách của hắn giống nhau. Mặc dù là quỷ hồn trạng thái, cũng làm hắn phi thường thống khổ, có câu nói gọi là, như thế nào được đến, liền như thế nào còn trở về. Cuối cùng, tiểu quỷ liền như vậy sống sờ sờ mà bị nghiệp lực thu trở về. Hoàn toàn biến mất, liền ở tiểu quỷ biến mất đồng thời, bị nghiêm mật nhốt ở bệnh viện tâm thần Hân Lan, cũng chịu đựng luyện ngục giống nhau thống khổ. Phía trước mặc kệ là trực tiếp vẫn là gián tiếp hại chết những người đó. Bởi vì không có thần lực che chở, sở hữu nghiệp lực hết thảy báo ứng đến nàng trên người. Nguyên bản thoạt nhìn rất no đủ tuổi trẻ thân thể, lấy mắt thấy tốc độ bay nhanh héo rút, sụp đổ, làn da trở nên khô quắt nếp nhăn, nàng hiện tại chân thật tuổi hẳn là ở hơn 60 tuổi. Chỉ vài phút thời gian, nàng bộ dáng liền khôi phục đến nàng tuổi hẳn là có bộ dáng. Thậm chí càng già nua suy nhược, nàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chu lên. Không, vì cái gì, vì cái gì? Như là lên án ông trời vì cái gì đối nàng như thế bất công? Vì cái gì muốn cho nàng sinh ở nhân gia như vậy? Vì cái gì phải cho nàng như vậy vận mệnh? Vì cái gì làm nàng rõ ràng thấy được trở nên nổi bật hy vọng? Cuối cùng lại như thế tàn nhẫn mà cướp đi. Nàng không sai, nàng trước nay không nghĩ tới muốn chủ động đi hại người. Nàng chỉ là muốn sống sót mà thôi à. Nàng chỉ là giáp mặt lâm là người khác sống sót vẫn là chính mình sống sót thời điểm. Lựa chọn chính mình mà thôi. Chẳng lẽ này cũng có sai sao? Mấy vấn đề này không có người trả lời nàng. Tố Tân từ phó ra biệt thự mặt sau một cái xó xỉnh. Xách ra tới một người. Đúng là trao gia sản cung phụng vị kia lão giả. Đoạn tiên sinh, Tố Tân bởi vì giấu ở âm thầm đem phó ra trò khôi hài toàn bộ nhìn. Biết này phó gia từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều đã hắc thấu, mặt ngoài làm chính là đứng đắn sinh ý, trên thực tế lại kinh doanh du phẩm mua bán hoạt động. Hiện tại còn cùng ngoại cảnh buôn lậu đầu sỏ cấu kết. sở dĩ không có bại lộ ra tới, đều là bởi vì cái này đoạn tiên sinh âm thầm mưu hoa chỉ dẫn. Cùng với lợi dụng Hân Lan cung phụng Thanh Minh chân thần sau lưng thần lực che chở. Nghĩ đến lấy Hàn cảnh sát bọn họ làm việc hiệu suất. Thâm đào dưới, thực mau là có thể đem cái này che giấu hoa điểm hoàn toàn nhổ. Bất quá, để cho Tố Tân cảm thấy thực không thể tưởng tượng chính là. Đoạn tiên sinh, một cái dấu ở sòng bạc mưu hoa người. Hắn trên người thế nhưng còn có nhất định công đức khí vận. Nếu trực tiếp giết, sẽ bị thiên đạo cho rằng là thảo gian nhân mạng, sẽ lột đi tương đương với đối phương công đức khí vận mấy lần tạo hóa chi lực. Loại này giết người 1.000 tự tổn hại vài ngàn mua bán. Tố Tân là tuyệt đối sẽ không là money còn hảo, trừ bỏ trực tiếp xử lý. Nàng còn có rất nhiều thủ đoạn, này đoạn tiên sinh cũng chính là một cái vừa mới có một chút dị năng người. Nàng chỉ thiết tiếp theo cái năng lượng cháo, liền đem hắn vây ở bên trong, chờ xử lý tốt bên ngoài sự tình, lại đến liệu lý hắn. Đoạn tiên sinh tự nhiên đã biết được phía trước biệt thự phát sinh địa ngục giống nhau thảm kịch. Sớm đã dọa hồn vía lên mây, nào còn có bắt đầu như vậy tiên phong đạo cốt bộ dáng. Đoạn tiên sinh nhìn đến Tố Tân, trực tiếp dọa nằm liệt trên mặt đất, cầu xin ngươi buông tha ta đi, ta đều là bị buộc, là bọn họ bức ta làm như vậy. Tố Tân cười lạnh một tiếng, vốn dĩ làm đồng đạo người trong, một cái ở năm đó còn chủ động cấp Tiêu Tiêu một nhà chỉ một cái, minh lộ người. Ở Tố Tân xem ra, như thế nào hư đều hẳn là có nhất định điểm mấu chốt. Hiện tại xem ra, thật đúng là đạo bất đồng, vậy không tương vì mưu, cũng lười đến nói chuyện, thủ đoạn vừa lật, một quả linh lực cầu ngưng tụ, nhốt đánh vào đoạn tiên sinh trong cơ thể, vốn dĩ thực loãng linh lực bị trực tiếp trước cái sạch sẽ. Đoạn tiên sinh cảm giác thân thể sở hữu lực lượng bị chiêu đi rồi giống nhau. Không có kia một tí xíu linh khí chống đỡ. Hiện tại hắn cũng chỉ là một cái thật đánh thật lão nhân. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến cảnh khuyển tìm tòi thanh âm ni, sau đó đoạn tiên sinh liền trơ mắt nhìn này. Cái này ác độc nữ nhân lấy ra hai đại bao đồ vật ném ở hắn bên cạnh. Khóe miệng hiện lên âm ngoan cười lạnh, sau đó biến mất ở màn đêm chung. Này, đây là, đoạn tiên sinh điện giật giống nhau. Tưởng đem kia hai bao đồ vật đẩy xa một chút, nhưng là cảnh khuyển đã chiều bên này chạy tới. Không sai, Hàn cảnh sát bọn họ trải qua đối phó ra danh nghĩa mấy nhà xí nghiệp. Cùng với vài cái biệt thự tìm tòi, rốt cuộc tìm được dấu vết để lại. Sau đó làm người mang lên cảnh khuyển lại đến này đống biệt thự siêu tầm. Đoạn tiên sinh nhìn đến mấy cái cảnh sát lôi kéo chiều hắn sủa như điên cảnh khuyển. Hoàn toàn tuyệt vọng, không khó tưởng tượng, thực mau, Hưng Thành cục cảnh sát liền sẽ đào ra dấu ở chỗ tối nay viên đại u ác tính. Khánh An tiểu khu quỷ ảnh nhảy lầu, giếng trời vực sâu đều là Thanh Minh chân thần thông qua hắn thành kính tín đồ làm hạ. Hiện tại, sở hữu cùng hắn có quan hệ hết thảy người cùng sự, đều bị Tố Tân cấp loát cái sạch sẽ, ngay cả hắn kéo dài đến thế giới này hình chiếu. Cũng bị trực tiếp đánh tan, ít nhất ở cái này biên giới chung, Thanh Minh chân thần muốn lại lần nữa nhúng chàm cũng không phải một việc dễ dàng. Chỉ là, muốn tìm được hắn chân thân nơi, bây giờ còn có chút khó khăn, nhưng ít ra, Khánh An tiểu khu sự tình xem như hạ màn, hàn hỏa ý thức không gian vang lên nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Hắn hướng Tố Tân truyền đến một cái liên minh thỉnh cầu. Là một loại bị thiên đạo bảng tán thành khế ước, Tố Tân nhìn thoáng qua, khóe miệng hiện lên một mặt nhu nhu ý cười, trong lòng cũng là ấm áp. Hết chương.